Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, không phải dẫm lên vết xe đổ, mà là một lần nữa bắt đầu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 998, không phải dẫm lên vết xe đổ, mà là một lần nữa bắt đầu. Nàng nhanh chóng mà quay đầu lại, nhìn ba vị cữu cữu nói, cữu cữu, các ngươi mau vào đi, Vô Tất Yếu đem Long Ngâm kiếm luyện chế ra tới, hảo. Thất gia nhanh chóng gật gật đầu, ba vị lão giả xoay người hướng trong phòng đi, Liên Thành vừa thấy, nhanh chóng phi thân xuống dưới. Muốn ngăn cản, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên sớm đã có phòng bị, hai người nhanh chóng mà di động. Thân ảnh, ngăn trở Liên Thành đường đi, Liên Thành đau lòng nhìn trước mắt phẫn nộ lại mãn ôm hận ý nhìn người của hắn nhi, đáy lòng một cổ thực cốt đau ý lan tràn toàn thân, hắn đầy mặt đau xót nhìn chăm chú nàng. Thương tình mà mở miệng, Tịch Dịch, không nên ép ta, Lâm Vân Tịch nhìn hắn, lạnh lùng cười, Liên Thành. Vẫn luôn là ngươi đang ép ta, Liên Thành ánh mắt phẫn nộ nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Quay đầu lại, nhìn Lâm Vân Tịch, ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt nhíu lại, ngữ khí trầm trọng, Tịch Dịch, chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi vì cái gì muốn ái cái này mà? Ngươi cùng hắn, không có khả năng sẽ có hai tử, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Cùng Long Diệp Thiên nhìn nhau, nói như vậy. Liên Thành còn không có phát hiện thần nhi cùng Diệp Nhi tồn tại, quang ảnh sức xước. Lâm Vân Tịch mảnh khảnh thân ảnh dừng ở Liên Thành bên cạnh người, Liên Thành có chút si mê nhìn nàng. Hắn đợi nàng mau 200 năm, nàng là đã trở lại. Nhưng vì cái gì Long Diệp sẽ bồi ở nàng bên người? Long Diệp, rốt cuộc cõng hắn làm nhiều ít hắn không biết sự tình. Này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói. Nhỏ dài tay ngọc trung nắm chặt Huyền Vũ Thần Tiên, Liên Thành tâm đau xót. Trước kia Vân Tịch sẽ không như vậy đối hắn lạnh lùng sắc bén, nàng luôn là cười hi hi. Liền phảng phất thiên sập xuống, cũng là sự không liên quan mình bộ dáng. Cười đến như vậy vô tâm không phổi, chính là hiện tại Vân Tịch. Nhìn hắn thời điểm, đáy mắt thế nhưng có hận ý, như vậy tưởng tượng. Liên Thành đáy lòng bất chi bất giác nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi. Nàng không cần nàng hận hắn, đây là hắn ái cả đời nữ nhân. Nguyên bản chỉ là vì làm nàng trở lại chính mình bên người. Không nghĩ tới lại đã xảy ra làm hắn không tưởng được sự tình, hắn trầm giọng hỏi. Tịch Dịch, Long Diệp là ma, ngươi chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Hắn ánh mắt, kiên định mà thâm tình nhìn nàng, vì cái gì? Long Diệp sẽ cùng nàng ở bên nhau. Long Diệp hồn phách, rõ ràng đã bị nhốt ở ma vực chi thành 200 năm. Cho dù là hắn hồn phách có thể phân tán, nhưng cũng không thể chuyển thế đầu thai. Là cái gì địa phương? Hắn nghĩ sai rồi sao? Lâm Vân Tịch nhìn hắn, gần từng chữ một mà nói, không phải dẫm lên vết xe đổ, mà là làm lại bắt đầu. Nói năng có khí phách thanh âm, thanh thúy dừng ở Liên Thành lỗ tai, Liên Thành ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nàng. Không phải dẫm lên vết xe đổ, mà là một lần nữa bắt đầu. Bất luận cái gì một câu, đều không có câu này một lần nữa bắt đầu làm hắn đau lòng. Làm hắn tuyệt vọng, Liên Thành tuấn giật vô song dung nhan thượng nháy mắt trở nên u buồn âm. Trầm tịch mịch cô độc tâm, trước sau tìm không thấy thuộc về hắn tâm linh quy túc, hắn chờ tới rồi nàng. Còn không kịp ấp ủ ra tương phùng vui sướng, liền lại là chờ đợi chia lìa thống khổ không? Hắn không cần như vậy quá, hắn một người cô độc lâu lắm, lúc này đây, hắn sẽ không lại từ bỏ nàng. Cũng sẽ không lại làm ra làm hắn hối hận vạn phần sự tình tới, hắn bỗng nhiên ngước mắt. Ánh mắt oán hận nhìn Long Diệp Thiên, lạnh lùng cười, Long Diệp, bổn quân sẽ không bỏ qua ngươi. Ở ma vực chi thành, ngươi không phải bổn quân đối thủ. Ở chỗ này, ngươi càng không phải, ngươi muốn cho Long Ngâm kiếm phục đúc sao? Nằm mơ, Liên Thành nói xong, nhanh chóng mà ra tay công kích Long Diệp Thiên. Trong tay thình lình xuất hiện bạc kiếm, lập lòe hàn mang, Long Diệp Thiên sớm đã đề phòng hắn. Thấy hắn vừa ra tay, lập tức thay đổi vị trí, đem Liên Thành dẫn tới trong viện, hai người dừng ở trong viện. Phẫn nộ nhìn đối phương, đáy mắt tựa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hắn giận chỉ vào Long Diệp Thiên. Quát, Long Diệp, nếu ngươi thật sự ái Tịch Tịch, liền buông tha nàng, ngươi cùng nàng ở bên nhau. Chỉ biết hại nàng, ma, vĩnh viễn đều là ma, không có khả năng biến thành người. Long Diệp Thiên nghe vậy, không giận phản cười, kia ý cười thậm chí mang theo nồng đậm hạnh phúc, hắn cười lạnh nhìn Liên Thành. Gần từng chữ một, cực kỳ nghiêm túc mà mở miệng, Liên Thành, chính là bởi vì quả yêu, thâm ái, bổn quân mới sẽ không từ bỏ Tịch Nhi, ngươi không phải ta, ngươi không có tư cách tham dự bổn quân nhân sinh, lại nói, mình vực, danh như ý nghĩa cũng là ma, ngươi thật đúng là đem chính mình đương người nhìn, Nga. Liên Thành nhẹ nhàng mà xả một chút khóe môi, nguyên lai ngươi đã sớm biết bổn quân thân phận. Không tồi, bổn quân hiện giờ sớm đã là minh vực minh quân. Năm đó, ma vực cùng hoang cổ thần vực đều đã chịu bị thương nặng. Duy độc minh vực còn bảo tồn thực sự lực. Long Diệp, chỉ cần ngươi đã chết, thế giới này cũng liền an bình. Hơn nữa sẽ thiên hạ thái bình, Long Diệp Thiên châm chọc nói. Ngươi đã chết, này thiên hạ sẽ càng thêm thái bình. Long Diệp, ngươi tốt nhất không cần đem bổn quân bức nóng này. Hậu quả là ngươi vô pháp thừa nhận, Liên Thành thẹn quá thành giận nhìn hắn, lúc này đây. Hắn chỉ cần Tịch Tịch, hắn đợi Tịch Tịch như thế nhiều năm, lúc này đây nhất định phải được đến nàng, hừ. Long Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, hiện tại trình yếu chính là bám trụ Liên Thành, hôm nay này Long Ngâm kiếm. Nhất định phải luyện chế ra tới, Liên Thành cũng mất đi kiên nhẫn, bước chân di động. Trong tay kiếm thẳng chỉ Long Diệp Thiên, cường đại sắc bén kiếm khí nháy mắt ở Long Diệp Thiên ngực lưu lại một đạo vết máu, Liên Thành thực. Lực, sâu không lường được Lâm Vân Tịch vừa thấy, đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng, Liên Thành quả nhiên đáng sợ. Diệp Thu Vi, ở mấy trên đại lục có thể đi ngang, nhưng ở Liên Thành trước mặt. Nhất chiêu đều không thể ngăn cản, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhìn thoáng qua chính mình ngực chỗ. Máu tươi nhiễm hồng hắn trắng tinh đẹp đẽ quý giá quần áo, hắn ngước mắt. Nhìn Liên Thành trong tay xà hình bạc kiếm, nhìn như một thanh bình thường bạc kiếm, lại giống như thượng cổ thần binh giống nhau có được lực phá núi hà lực lượng. Dũng mãnh không thể đỡ, vừa rồi nếu không phải hắn dùng hết toàn lực. Hắn biến sẽ bị chém thành hai nửa, Liên Thành lạnh lùng cười. Nhanh chóng mà chấp kiếm chỉ vào Long Diệp Thiên. Cường lực kiếm khí làm Long Diệp Thiên trên trán sợi tóc đã bị lẫm liệt kiếm phong quét khởi. Quanh thân giống như đã đặt kia cuồng phong hãi lãng giống nhau kiếm khí bên trong. Long Diệp Thiên chút nào không sợ hãi. Cao dài thân ảnh sừng sững ở Liên Thành kiếm trước, ở một bên Lâm Vân Tịch đáy lòng không khỏi kinh. Hô, Liên Thành tu vi, rốt cuộc tới rồi cái gì cảnh giới? Liền nàng đều nhìn trộm không ra, Liên Thành đắc ý nhướng mày cười. Ngữ khí cuồng ngạo, thấy được sao, đây là ngươi cùng bổn quân chi gian chênh lệch. Bổn quân muốn ngươi hôm nay chết, ngươi sống không đến ngày mai, Long Diệp Thiên vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng. Tím lôi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi kiếm bùng lên mà ra màu tím kiếm hoa, cũng như ánh sáng tím vạn đạo. Hàn quang lưu chuyển ánh sáng tím cùng ánh mặt trời lẫn nhau đâm đánh sâu vào. Kích ra vô số sặc sỡ văng khắp nơi quang điểm, giống như rời non lấp biển trào dâng mà đến hồng thủy hướng tứ phương cuốn dũng, hắn bước chân sắc. Bén di động tới, đón nhận Liên Thành trong tay bạc kiếm. Hai bên nháy mắt giao phong thượng, Long Diệp Thiên kiếm pháp chẳng những sắc bén không giảm. Ngược lại càng thêm ba phần, hơn nữa thay đổi liên tục. Hai người thân ảnh tức khắc vòng ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Hết chương.